bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176, một ánh mắt. Bất quá, cái này đương nhiên không bao gồm mấy cái này Vân Châu kiếm phái tu sĩ. Vừa rồi không thoải mái. Khương Thần mặc dù không thèm để ý, hắn cũng không phải Bồ Tát tâm địa, đương nhiên sẽ không ra tay trợ giúp mấy người này. Ngươi làm sao làm được? Lúc này, Vân Châu kiếm phái thiếu nữ cũng rốt cục kịp phản ứng. Nàng trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, một mặt không thể tin được, trong mắt đều suýt chút nữa thì rớt xuống, mặt mũi tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Nàng giống như nhìn quái vật nhìn xem Khương Thần. Nàng hiện tại đương nhiên đã minh bạch, trước mắt người này cũng không phải là vận khí tốt, mà là thực lực, tu vi đủ mạnh, có thể dễ dàng như thế đem cái này một cỗ lực trùng kích triệt tiêu. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là như thế nhẹ nhõm, hiển nhiên bọn hắn trước đó nhìn sai rồi. Người này tất nhiên là cái ẩn tàng cực sâu cường giả. Bất quá, nghĩ lại nàng lại nghĩ tới, người này rõ ràng thực lực cao cường, nhưng lại giả bộ như phổ thông tán tu bộ dáng, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Mà lại, lúc này, rõ ràng có thừa lực, cũng không có trợ giúp các nàng. Cái này để trong lòng của nàng lập tức liền sinh ra tức giận đến cực điểm lửa giận. Bất quá, đến cùng vẫn là không có váng đầu. Biết nơi này không phải Vân Châu kiếm phái địa bàn, mà lại hiện tại bọn hắn như cũ tại chật vật chống đỡ lấy. Cho nên cũng chỉ có thể đem tất cả bất mãn đều ép xuống. Ngay lúc này, Vân Châu kiếm phái vị kia dẫn đầu sư huynh rốt cục liền muốn không chịu nổi. Thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn ngã xuống bộ dáng. Huy, tiền bối, còn xin giúp chúng ta một tay. Mắt thấy sư huynh liền muốn chống đỡ không nổi, thiếu nữ lúc này rốt cục nghĩ tới điều gì. Nàng cắn môi một cái, hạ quyết tâm mở miệng nói ra. Nhưng, Khương Thần lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía kia xung kích truyền đến phương hướng. Có chút ý tứ, nhưng vào lúc này, đột nhiên, Khương Thần con mắt có chút híp một chút. Ánh mắt của hắn, phảng phất có thể xuyên thấu hư không? Nhìn về phía Kim Dương Thành Tây bên cạnh một ngọn núi. Kia là một mảnh dãy núi ở trong một tòa cự đại sơn phong. Vì núi chín trượng, cao vút trong mây, tại trong tầm mắt của hắn, Kim Dương Thành Tây mặt đỉnh núi kia, vậy mà tản mát ra một cỗ nồng đậm quỷ dị sát khí. Tại ngọn núi kia phía trên, thình lình cũng là một chỗ trận pháp tiết điểm, mà lại trận pháp này tiết điểm mơ hồ đúng là cùng Kim Dương Thành ở trong mấy chỗ tiết điểm tương hỗ kết nối, như thế chính là tạo thành một cái hoàn chỉnh đại trận, đem toàn bộ Kim Dương Thành bao khỏa ở bên trong, không cho kia Ngũ Liên Tà Giáo tổng đàn tiết lộ tí nào khí tức, phòng ngừa bị người dò xét. Đồng thời trận pháp này tại ẩn giấu hành tích đồng thời, đồng dạng có thể bộc phát ra cường hoành uy lực, dựa theo người điều khiển ý nguyện công kích bất luận kẻ nào. Bất quá, dựa theo trong thành đại trận quy mô cùng bố trí tình huống, lẽ ra không nên phát sinh chuyện bây giờ. Tựa hồ, giống như là trận pháp bị người cho vội vàng khởi động đồng dạng. Ngay lúc này, hắn ở phương hướng nào cảm ứng được hai cái khí tức quen thuộc. Không nghĩ tới hai người kia vậy mà đến một khối. Khương Thần tự lẩm bẩm. Hắn cảm ứng được Từ Hinh cùng Chu Tâm Giao hai người khí cơ. Hiện tại hai người kia hiển nhiên ngay tại tòa kia trận pháp phụ cận. Mà lại hai người kia khí cơ ba động to lớn, hẳn là tại cùng người đấu pháp, cho nên nói không chừng vừa rồi biến hóa, chính là các nàng hai cái làm ra cũng khó nói. Bất quá, hai nữ đều là kim kiều cảnh tu vi, mặc dù đều là vừa mới tấn thăng, nhưng là riêng phần mình đều có bất phàm nội tình, nhất thời nửa khắc dường như hồ còn chiếm theo lấy thượng phong. Cẩn thận cảm ứng qua đi. Khương Thần ngược lại là tắt tính toán ra tay, lập tức liền lại ngồi trở xuống. Huy, ngươi đến cùng có giúp hay không? Lúc này, cái này Vân Châu kiếm phái nữ tử, nhìn thấy Khương Thần không có ý xuất thủ, lập tức liền gấp, lúc này bọn hắn cũng đã gần muốn kiên trì không nổi nữa. tại kia cỗ xung kích phía dưới, nàng đã cảm giác được từng đợt áp lực thật lớn không ngừng truyền lại mà tới. Thậm chí, nàng đã sinh ra nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn nói không chừng sẽ chết ở chỗ này cảm giác. Còn không đợi nữ tử này tiếp tục mở miệng, Khương Thần quay đầu, đạm mạc ánh mắt dừng lại ở một nhóm người này trên thân. Lập tức, mấy cái này Vân Châu kiếm phái tu sĩ chỉ cảm thấy trái tim mãnh liệt co quắp. Trong lòng bọn họ đã tuôn ra sợ hãi một hồi cảm giác. Cảm giác được một loại không hiểu kinh khủng cùng sợ hãi. Thậm chí so hiện tại kia một cỗ cường hoành xung kích, mang đến áp lực càng thêm to lớn. Tại loại ánh mắt này phía dưới, mấy cái tu sĩ chỉ cảm thấy mình tâm tư tựa như là trần trụi bại lộ tại Khương Thần trước mặt. Để bọn hắn trong lòng tràn ngập kinh hãi, trong lòng sinh ra nồng đậm e ngại, thậm chí sinh ra đối Khương Thần vẻ sợ hãi. Cảm giác như vậy, bọn hắn chỉ ở trong môn mấy vị lão tổ trên thân cảm giác được qua. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Phải biết bọn hắn tông môn ở trong lão tổ tất cả đều là nguyên đan tu vi. Mà bọn hắn lại thế nào khả năng? Tại tòa thành nhỏ này ở trong liền vừa lúc đụng phải như thế một vị cường giả. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn mới vừa vặn đắc tội người này. Phốc, ngay lúc này, những người này rốt cục lần nữa chống đỡ không nổi. Nhao nhao một ngụm máu tươi phun ra. Lập tức toàn bộ đều ngã nhào trên đất. Từng cái toàn thân pháp lực cơ hồ bạo loạn. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Thậm chí, có mấy cái tu vi yếu đã hôn mê đi. Mà cùng lúc đó, kia một cỗ tựa hồ ở khắp mọi nơi áp bách lực trùng kích lượng. Lại lập tức như là băng tiết tan rã. Lập tức liền tiêu tán không còn. Giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Giờ phút này, Kim Dương Thành ở trong, có hai vệt độn quang từ Kim Dương cửa ở trong bay lên, trực tiếp liền hướng về phương Tây mà đi. Hiển nhiên hẳn là muốn đi trợ giúp kia một chỗ trận pháp tiết điểm. Một cái kim kiều cảnh tam trọng thiên, một cái tứ trọng thiên. Xem ra bọn hắn là muốn gặp được phiền toái. Khương Thần tự nhiên là tùy tiện liền cảm ứng được kia từ Kim Dương Tông phi độn ra hai người kia tu vi cảnh giới. Hai người này tu vi thấp nhất một cái cũng so Từ Hinh cùng Chu Tâm Giao cao hơn ra hai cái cảnh giới. Liền xem như hai người bọn họ riêng phần mình có át chủ bài. Nhưng là hiển nhiên cũng tuyệt không có khả năng vượt cảnh giới đánh bại hai cái này địch nhân. Bất quá, cũng đúng lúc mượn cơ hội này tôi luyện một chút Từ Hinh. Không phải nha đầu này cơ hồ đều muốn có chút không sợ trời không sợ đất. Khương Thần cũng không có lập tức tính toán ra tay. Một phương diện hắn hiện tại còn không muốn bại lộ. Một mặt khác cũng chuẩn bị mượn cơ hội tôi luyện một chút Từ Hinh. Nàng này lần này dám trộm đi ra. Tự tư hành động. Lần tiếp theo còn không biết muốn làm gì đây. Lần này cũng coi là cho nha đầu này một bài học đi. Mà lại coi như bọn hắn thật gặp được nguy cơ sinh tử, Khương Thần lại ra tay cũng được. Dù sao hắn cũng không có tại cái này Kim Dương Thành bên trong cảm nhận được cái khác nguyên đan cấp tồn tại khí tức. Dù cho lúc này cách xa nhau hơn 100 dặm, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc. Trong nháy mắt đem kia hai cái kim kiều cảnh tu sĩ đánh giết. Cùng lúc đó, Kim Dương Thành tây hơn 100 dặm dãy núi bên trong, nào đó một tòa cao vút trong mây dưới ngọn núi, hừng hực pháp lực quang mang tứ tán bay tứ tung, từng đạo ba động khủng bố không ngừng hướng về bốn phương tám hướng xung kích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.